Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 920, chương 921, Trần Vũ Hàm miệng quạ đen. 1. Lúc này Trần Vũ Hàm bọn họ đi tới nơi này hàng rào bên cạnh. Cao Hưng nói, tỷ phu, ngươi mau nhìn, là đại lão hổ, là đánh lão hổ a. Trần Vũ Hàm chỉ cách đó không xa lão hổ cũng là kích động kêu lên. Ở bên cạnh họ có hàng rào. Tại cái này một bên, lại là dùng hàng rào vây thành một cái dưới đất hố to. Con hổ này nhóm thì ở lại đây. Động vật này vườn rất lớn. Vẻn vẹn là con hổ này nơi ở, liền muốn không ít diện tích. Trần Vũ Hàm chỉ những thứ này lão hổ, có nói không nên lời kích động. Lúc này Trần Vũ Hàm nói, đại lão hổ, nhanh lên tới, tỉ cho các ngươi ăn ngon. Nói Trần Vũ Hàm thì ném ra bên ngoài một cây xúc xích. Tốt tại không có công tác nhân viên nhìn đến. Theo lý mà nói, chỗ này là không cho đút đồ, vật, cũng không cho tùy chỗ ném đồ, vật. Nếu như bị công tác nhân viên nhìn đến, miễn không lại là một trận thuyết phục. Tỷ phu, bọn họ đần quá a, vì cái gì thì không nghe lời đâu. Trần Vũ Hàm nhìn đến những thứ này lão hổ thờ ơ, nhất thời phiền muộn nói ra, ngươi cho rằng những thứ này lão hổ là nhỏ hổ a? Hạ Minh im lặng nói ra, tiểu hổ thế nhưng là ăn rồi hắn dịch dinh dưỡng, bọn gia hỏa này có thể cùng tiểu hổ so sao? Mà lại Hạ Minh cảm giác, nếu như tiểu hổ ở chỗ này, tuyệt đối là hổ bên trong chi vương, thì vẻn vẹn là cái này IQ, so với này nhân loại đến đều không kém chút nào. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái nắm giữ siêu IQ cao lão hổ, cái này cỡ nào đáng sợ. Phiền muộn Trần Vũ Hàm thì là ra sức kêu gọi con hổ này, nhưng lại không có một cái chạy tới, khiến Trần Vũ Hàm có chút buồn bực. Tỷ phu, các ngươi nói nếu là có người đột nhiên rơi đến trong này, có thể hay không đem những thứ này lão hổ cho dẫn tới? Trần Vũ Hàm suy nghĩ một chút nói, cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho giật mình, vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhảy đi xuống, những thứ này lão hổ đều là không có nhân tính, ngươi muốn là như thế nhảy đi xuống, nhất định hội bọn họ cho ăn. Không phải đâu, tỷ phu, Trần Vũ Hàm bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, chúng ta tiểu hổ thì thật thông minh a, hơn nữa còn để người ta cưỡi. Hiện tại bà ngoại thực, tiểu hổ là nhỏ hổ, cùng đám người kia cũng không đồng dạng. Hạ Minh tranh thủ thời gian giáo dục nói, Vũ Hàm, về sau ngươi cũng không thể làm loạn, riêng là đến vườn bách thú, tuyệt đối đừng đặt mình vào nguy hiểm. Không phải vậy lời nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hạ Minh còn thật sợ Trần Vũ Hàm làm loạn. Cô nàng này não động quá lớn. Mà lại, thì liền bọn họ gặp phải tai nạn trên không thời điểm, đại gia ngươi đều có thể nghĩ đến ăn cá mập. Có thể thấy được cô nàng này tâm tư đến lớn bao nhiêu. Cho nên Hạ Minh nhất định phải thật tốt giáo dục một chút nàng. Vạn nhất cô nàng này chỗ nào thiên tài rút gân đâu. Người ta biết rồi. Trần Vũ Hàm le le chiếc lưỡi thơm tho, cười hì hì nói, tỷ phu, người ta mới không có ngu như vậy lạc. Cái này muốn là đi vào, muốn sống đi ra đều khó khăn. Người ta thế nhưng là còn không có gả cho ngươi đâu. Làm sao có thể cứ như vậy chết? ... Hạ Minh đột nhiên cảm giác, theo cô nàng đi ra, cũng là một cái sai lầm. Cô nàng này thật đúng là lời gì cũng dám nói. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là có chút mắt trợn tròn. Vũ Hàm, nghe tỷ phu ngươi lời nói, Lâm Vãn Tình cũng là sợ Trần Vũ Hàm đột nhiên bốc lên ngớ ngẩn. Trần Vũ Hàm là tính cách gì? Hắn cái này làm biểu tỷ vô cùng rõ ràng. Biết rồi tình tỷ. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói, người ta tuy nhiên rơi không đến bên trong đi, nhưng là không có còn có người khác rớt xuống bên trong đi đâu. Cứu mạng a, cứu mạng a, theo Trần Vũ Hàm lời mới vừa nói xong, ngay sau đó là một trận tiếng thét chói tai đột nhiên vang dội đến. Cái này thét lên là một cái thiếu phụ, nhưng mà người thiếu phụ này lại là một mặt sợ hãi nói: "Mau cứu hài tử của ta, hài tử của ta rơi xuống, mau cứu hài tử của ta." Theo cái này rít lên một tiếng, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Liền nói ngay, miệng quạ đen, Hạ Minh không ngờ rằng, Trần Vũ Hàm miệng này quả thực quá hố cha. Nói cái gì đến cái gì? Đại gia ngươi, nói rơi xuống thì rơi xuống. Đây cũng quá linh nghiệm a. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm. Đột nhiên trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm. Ngay sau đó Hạ Minh toàn thân chấn động. Cứu người nhiệm vụ, ký chủ nếu như có thể an toàn đem người theo bầy hổ bên trong đem hài tử cứu ra. Khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Ếch, nhiều như vậy, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, Vũ Hàm hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Ta đi cứu người. Lâm Vãn Tình nghe vậy, toàn thân chấn động, liền vội vàng nắm được Hạ Minh tay. Nói, Hạ Minh, ở trong đó quá nguy hiểm. Ngươi đừng đi. Lâm Vãn Tình vô cùng gấp gáp. Phải biết, trong này thế nhưng là có bầy hổ a, mấy cái lão hổ a, cái này muốn là đi vào. Vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a, khiến Lâm Vãn Tình có thể không khẩn trương sao được. Lão bà, tin tưởng ta không sao. Hạ Minh nhếch miệng cười nói, có thể không nên quên, tiểu hổ thế nhưng là ta huấn luyện ra, tin tưởng ta. Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút lo lắng, đây chính là dê vào miệng cọp. Bất quá ngẫm lại, Lâm Vãn Tình cuối cùng vẫn buông tay ra. Chỉ nghe Hạ Minh cười hì hì nói, lão bà, lão công ngươi ta thế nhưng là thiên hạ vô địch. Trên thế giới này sự tình, còn không có thể gây khó khăn lão công ngươi ta. Ngươi thì ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn kỹ, nhìn lão công ngươi ta làm sao đem người cho cứu ra. Nói xong, Hạ Minh thì rời đi nơi này. Thế nhưng là lúc này, lại là truyền đến tiếng thét chói tai âm. Không tốt. Lão hổ hướng về hài tử đi tới, nhanh lên thông báo công tác nhân viên, thông báo công tác nhân viên. Hài tử của ta, không muốn, ta phải cứu ta hài tử. Không thể không nói tình thương của mẹ vĩnh viễn là vĩ đại như vậy. Lúc này người thiếu phụ này định nhảy đi xuống tìm hắn hài tử. Nếu như không phải người chung quanh ngăn đón, đoán chừng đã nhảy đi xuống. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên nhảy đến cái này một bên. Lúc này có một tiếng kinh hô cũng là tùy theo truyền tới. Không tốt, lại có người nhảy đi xuống. Theo cái này một tiếng kinh hô, khiến không ít người đều là hướng về phía dưới nhìn sang. Chỉ gặp lúc này Hạ Minh nhảy đi xuống về sau, thì là nhanh chóng hướng về đứa bé kia đi đến. Lúc này đứa bé này còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là ở nơi nào không ngừng khóc, xem bộ dáng là cho ngã khóc. Hạ Minh đi đến đứa bé này trước mặt, làm Hạ Minh nhìn đến hài tử thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Niếp niếp, Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng trước mắt tiểu nữ hài này lại là Niếp niếp. Đối với Niếp niếp, hắn tự nhiên rõ ràng. Trước mắt tiểu nữ hài này cũng là hắn lần trước cứu tiểu nữ hài kia. Thúc thúc, đúng lúc này, Niếp niếp mở ra cặp kia mỹ lệ mắt to, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, cao hứng nói, thúc thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Rất hiển nhiên, Niếp niếp cũng rất tò mò vì cái gì Hạ Minh hội xuất hiện ở đây. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói, Niếp niếp, đừng sợ. Thúc thúc ở chỗ này, bảo vệ ngươi không có chuyện. Niếp niếp chớp chớp cái kia đôi mắt to, nhìn xem phía trước đại lão hổ cao hứng nói,